Hầu gia thỏ khôn đào ba hang, nhà ta sao không có sự chuẩn bị trước được, đám lão phu là lão binh trên sa trường, không hiểu mưa gió trên triều đình, nhưng chuyện bẩn thỉu đã chứng kiến không ít, một số chuyện còn là đám huynh đệ chúng tôi làm, giết người phóng hỏa chẳng chuyện gì chưa làm. Vốn tưởng tới Vân gia vẫn làm những chuyện đó, ai ngờ hầu gia chưa bao giờ dùng tới chúng tôi, chưa bao giờ phải làm chuyện dơ bẩn. Hầu gia, một nhà tốt như thế có ai không muốn công hầu đời đời. Giờ hầu gia được thánh sủng, Vân gia tất nhiên thuận buồm xuôi gió, hầu gia không nghĩ tới chuyện tương lai, một là vì ngài còn trẻ, hai là chưa bị thua thiệt nhưng không thể sống sung sướng mà quên nguy cơ tương lai, đám lão già chúng tôi thương lượng với nhau, nhân lúc còn chút sức lực đục cho Vân gia một con đường đề phòng vạn nhất, chỉ cần vượt qua đại binh bao vây, dù chỉ còn lại người không, với bản lĩnh hầu gia, Đông Sơn tái khởi chỉ là trong chớp mắt. Hầu gia, nhà ta phải kéo dài vạn năm, con cháu thịnh vượng, xin hầu gia nạp chúng tôi làm gia thần, chúng tôi thề cùng Vân gia cùng tiến cùng lui, nếu nuốt lời thiên lôi đánh chết tuyệt tự tuyệt tôn. Người triều đường không tùy tiện thề, nếu đã thề là làm được, bọn họ coi lời thề coi hơn tính mạng, nhiều đao khách quan chung sống dựa vào tín nghĩa, ba chén rượu thề với đất ngũ nhạc đổ là chuyện nhỏ, chính là nói tới bọn họ, đủ các loại thề cổ quái ít khi không hoàn thành. Giang Nghiêu, ngươi nguyện ý thành gia thần của Vân gia? gocchuyenaudio.com Sao, Vân Diệp cởi đao của mình đưa cho lão Giang không chút do dự dùng hai tay nhận lấy. Giang Nghiêu nguyện ý chết trăm lần không hối hận, nói xong cắt cổ tay, giơ lên, Vân Diệp lấy đao cứa cổ tay, hai người lấy vết thương áp làm một, đây gọi là dung mệnh. Dung mệnh tới 38 lần, còn 12 lần đang theo thương đội ra ngoài, đợi về rồi mới tiếp tục hoàn thành, bất kể là ai cắt tay mình tới ba mấy lần cũng choáng váng. Hầu gia chỉ cần cắt tay một lần là được, vì sao cắt nhiều thế, tay người không còn chỗ lành lặn nữa rồi. Nghi thức đã bắt đầu là không thể bỏ ngang, lão Giang cố nhịn tới khi kết thúc mới hỏi. Mỗi đao một mạng ta chỉ bỏ ra một vết thương, tương lai các ngươi nói không chừng phải hy sinh tính mạng, nghi thức không thể không long trọng. Câu này làm đám lão Giang kích động không thôi. Cách chương.